Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222. Sau khi cô lấy thẻ ngân hàng ra kiểm tra, phát hiện con số trong thẻ chênh lệch rất xa, mới chỉ có 40 vạn, cách 1 triệu còn một khoảng rất lớn. Ngờ thì sao không đủ tiền, chẳng lẽ không cho con gái đi nhà trẻ sao? Không thể nào. Ôn Hủ Hủ vừa nghĩ đến ánh mắt mà con gái nhìn mình vào buổi sáng, cô liền trở nên lo lắng. Vì thế cô dứt khoát ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên nghĩ cách xem có thể xoay sở được số tiền còn lại hay không. Kết quả, cô vừa nhìn, quả thật cô đã tìm được một người. Kiều Thời Khiêm, trung tâm thành phố, tòa nhà Hoắc Thị. Lâm Tử Dương sau khi họp xong trở về, mới nghe tin Ôn Hủ Hủ sau khi xuất viện trực tiếp vào ở trong vịnh Thiền Thủy Thủy. Anh ta đang uống một hớp nước vào trong miệng lại lập tức phun ra. Anh nói cái gì? Cô Ôn vào ở trong nhà tổng giám đốc. Đúng vậy, không phải anh bảo người đưa cô ấy vào sao? Anh ngạc nhiên như vậy làm gì? Người nói chuyện phiếm với Lâm Tử Dương chính là người lúc trước Hoắc Tư Tước giao cho việc thanh toán viện phí cho Ôn Hù Hù. Lâm Tử Dương lại nghẹn họng. Anh ta bảo người đưa cô gái kia đến nhà tổng giám đốc lúc nào? Anh ta ăn phải mật báo gan hùng sao? Dám làm chuyện như vậy. Lâm Tử Dương nhanh chóng uống thêm một ngụm nước để trấn áp cơn sốc của mình. Vậy bây giờ thì sao? Họ vẫn ổn chứ? Không sao, có thể có chuyện gì chứ? Tôi thật sự rất tò mò. Cô Ôn này thật sự là vợ cũ của tổng giám đốc sao? Trợ lý Lâm, tin tức này chấn động quá. Tổng giám đốc của chúng ta kết hôn từ lúc nào? Vị hôn thê của ngài ấy không phải là cô Cố sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một cô vợ cũ? Người thư ký nhỏ rất phấn khích đề tài này nên muốn moi thêm thông tin. Mọi người trong công ty đều đã biết tin tức này. Lần trước vụ bắt cóc Mặc Bảo ầm ĩ lớn như vậy, Hoắc Thị thậm chí còn điều động máy bay trực thăng và lính bắn tỉa. Không thể nào họ không biết được. Hơn nữa, còn đột nhiên từ đâu xuất hiện thêm một tiểu thiếu gia giống như đúc với thiếu gia Hoắc Dận. Ngay cả một kẻ ngốc cũng sẽ phát sinh ra nghi vấn. Tuy nhiên, Lâm Tử Dương không muốn trả lời vấn đề này. Bởi vì anh ta biết sau lưng mà bàn tán chuyện riêng tư của boss là tội lớn. Lâm Tử Dương tập trung vào công việc của mình, nhưng anh ta không ngờ rằng anh ta không muốn thảo luận về vấn đề này thì nữ tám của câu chuyện đột nhiên tìm đến cửa. Là cô Cố, nhìn xem, cô ấy tới rồi. Ừ, đúng là cô ấy đã tới. Mấy ngày rồi cô ấy không xuất hiện, tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ không tới nữa. Làm sao có thể, dù sao cô ấy vẫn là chính công. Mặc dù vợ cũ ở đâu đột nhiên xuất hiện, nhưng chẳng phải tất cả đã là quá khứ sao? Chỉ có kẻ ngốc mới không tới. Vị trí Hoắc phu nhân của tập đoàn Hoắc thị ai mà không mơ ước cơ chứ? Cách chương